Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, âm thánh cảnh giới tối cường yêu tộc, Bạch Lăng, Năm Càng, theo lấy Tin Xu một kiếm giết Bạch Phong, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, giơ tay lên đem Bạch Phong thi thể thu, trong phòng, Tinh Xu vẻ mặt cảm kích nhìn lấy Lâm Bạch, Trác Liên vấn đạo. Đông Phương sư huynh, vậy kế tiếp làm sao đây? Lâm Bạch nói rằng, Trác Liên sư huynh, ngươi truyền tin cho Yếp Hùng sư huynh, để bọn hắn đem cái này trên linh thuyền yêu tộc thu thập sạch sẽ một ít. Nhớ lấy không muốn lưu lại một cái miệng sống. Mặt khác, để bọn hắn đem tất cả thi thể đều xử lý, Trác Liên gật đầu nói. Lâm Bạch nhìn về phía Tinh Xu nói rằng, Tinh Xu sư tỷ, bởi vì trừ chúng ta ở ngoài, còn có Bạch Chiến cùng với hắn mấy cái Bạch xả chiến doanh võ giả cũng nhìn thấy ngươi tới Bạch Phong trên linh thuyền, mà bây giờ cái này trên linh thuyền lại không miệng sống. Nếu là ngươi lại theo chúng ta trở lại Bạch xả nhất tộc, cái này liền muốn nhường Bạch xả nhất tộc khả nghi. Cho nên hiện tại không thể làm gì khác hơn là để ngươi trước hồi Tiên Động Sơn. Nơi đây mới vừa rời đi Tiên Động Sơn không xa. Lấy tốc độ ngươi, trước ánh bình minh liền có thể đến. Dọc theo đường ngươi cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không gặp gỡ cường giả yêu tộc. Lâm Bạch Tử Tốn nói, Tinh Xu rất nhỏ gật đầu. Đông Phương Sư Huynh, đa tạ các ngươi. Vì ta bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, tại đây tha hương nơi đất khách quê người, nguyên bản chúng ta nhân tộc võ giả nên trợ giúp lẫn nhau. Huống chi chúng ta vẫn là cùng một cái tông môn đi ra đệ tử, càng không cần phải nói đa tạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta rút lui khỏi A. Lý Phong còn tại trên linh thuyền kéo Bạch Chiến đâu, thời gian không nhiều. Lâm Bạch Tử Tốn nói. Được, Tinh Xu gật đầu nói. Lâm Bạch còn nói thêm, đưa ngươi vươn tay ra tới. Tinh Xu nghi hoặc một chút, đưa hai tay ra. Lâm Bạch toàn thân trên dưới một trận kiếm khí màu đen ngưng tụ mà ra, lóe lên xẹt qua Tinh Xu trên cổ tay. Ta đã giúp ngươi đánh nát Bạch xà thủ hoàn bên trên pháp trận cấm chế, ngươi có thể mang nó lấy xuống. Đồng thời Bạch xà nhất tộc cũng vô pháp lại tập trung ngươi vị trí. Tinh Xu mừng rỡ nhìn lấy trong tay, chậm rãi đem Bạch xà thủ hoàn hái xuống. Lâm Bạch đạo, ngươi trở lại Tiên Động Sơn sau, liền tận lực tại dẫn linh trận bên trong tu luyện, không nên đi ra ngoài, để tránh khỏi gặp gỡ hắn cường giả yêu tộc. Chúng ta hội lần tiếp theo Bạch xà nhất tộc trồng khải linh thảo sau khi liền trở lại Tiên Động Sơn đi. Tinh Xu nói rằng, tốt, vậy ta tại Tiên Động Sơn chờ các ngươi. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này, một đám người rời phòng, đi tới Bạch Phong Linh Chu cái cặp bản bên trên. Lúc này, Yếp Hùng mang theo Thông Thiên Kiếm phái hắn đệ tử đi tới, đối Lâm Bạch nói rằng, làm thỏa đáng, không ai chạy đi. Ngoài ra chúng ta còn tại trong bảo khố phát hiện giả trang khải linh thảo túi đựng đồ. Khi đang nói chuyện, Yếp Hùng đem túi đựng đồ đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đón lấy túi đựng đồ, vừa cười vừa nói, cái này khải linh thảo đối chúng ta cũng có trọng dụng. Đợi lát nữa đến Bạch xà nhất tộc, ta sẽ đem khải linh thảo để luyện ra cho mọi người tu luyện. Đi thôi, hồi trên linh thuyền A. Lâm Bạch lúc này mang theo Yếp Hùng đám người sẽ tới Bạch Chiến trên linh thuyền. Vừa đi một hồi, cơ hồ không có dẫn tới bất luận kẻ nào lực chú ý. Tinh Xu thì là giấu ở trong màn đêm, lặng lẽ phản hồi Tiên Động Sơn, mà trở lại trên linh thuyền sau, Lâm Bạch thay toàn thân áo trắng, đi đến Bạch Chiến nơi ở, nhìn thấy bên trong, Thông Thiên kiếm phái Lý Phong đang cùng Bạch Chiến, còn có hắn mấy cái lính giả giữ rượu ngôn hoan. Lý Phong nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, sau đó liền đi. Lý Phong sau đó trên mặt tươi cười. Hắn biết rõ, Bạch Phong Linh Chu bên kia sự tình đã xong xuôi. Một đêm này sự tình giống như là chưa từng xảy ra một dạng. 7 ngày sau khi hai chiếc Linh Chu một trước một sau trở lại Bạch Xà nhất tộc trên dãy núi. Hai chiếc Linh Chu chậm rãi rơi vào Bạch Xà nhất tộc sơn mạch đầu năm bên trên. Nơi đây tồn tại một mảnh quảng trường khổng lồ. Giờ khắc này ở trong quảng trường, Bạch Lang mỉm cười mang theo một đám Bạch Xà nhất tộc tộc nhân đi tới. Bạch Chiến, Lâm Bạch, Trác Liên, Nhiếp Hùng đám người từ trên linh thuyền đi xuống. Đầu tiên nhìn, Lâm Bạch liền nhìn thấy Bạch Lang. Nhiếp Hùng thấp giọng nói rằng, hắn chính là Bạch Lang sao? Hãn Hải yêu quốc bên trong được xưng dương thần cảnh giới, phía dưới không đối thủ nữ âm thánh cảnh. Giới người mạnh nhất, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bạch Chiến cười đi lên, ôm quyền cười nói, gặp qua Bạch Lang thiếu gia. Bạch Lang khẽ cười nói, Bạch Chiến a, khổ cực, Bạch Phong đâu? Bạch Chiến cười nói, Bạch Phong thiếu gia cùng chúng ta cũng không phải là một chiếc linh chu. Ven đường mệt nhọc, sợ rằng bây giờ Bạch Phong thiếu gia còn tại nghỉ ngơi chứ. Bạch Lang tức giận nói rằng, lúc này mới đi ra ngoài rất xa khoảng cách, liền ghét bỏ mệt, hừ, mẫu thân thực sự là đưa hắn làm hư, đi đưa hắn gọi ra. Vâng, Bạch Chiến cười ha hả đáp một tiếng, đi lên Bạch Phong trên linh thuyền đi. Có thể Bạch Chiến đi lên linh chu nháy mắt, đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn ngửi được cái này trên linh thuyền tràn ngập mùi máu tanh này vị. Trong lòng hắn có một loại không tốt cảm giác. Bạch Chiến ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, nhìn thấy tại linh chu trong thông đạo, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, nhưng không có một cỗ thi thể ở chỗ này. Bạch Phong thiếu gia, Bạch Chiến bước nhanh đi tới Bạch Phong nơi ở bên ngoài. Nhìn thấy bên trong trừ một bãi sớm đã khô cạn vết máu ở ngoài, lại không một vật, Bạch Chiến hai mắt hoảng sợ hạ xuống. Xảy ra đại sự, Bạch Chiến lúc này bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía linh chu phía trên. Trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm mờ ni, cái này vết kiếm lợi hại vô song, bá đạo khinh người. Để cho người ta vừa nhìn cũng biết là xuất từ một vị kiếm đạo cao thủ chi thủ. Bạch Chiến liếc mắt nhìn cái này đạo kiếm vết, trong đôi mắt không thể nhỏ bé tra hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Giơ tay lên vung lên, một đạo linh quang đem cái này vết kiếm vuốt lên đi qua. Sau đó Bạch Chiến mới vẻ mặt hoảng sợ chạy đến. Không tốt, không tốt. Bạch Lang thiếu gia, Bạch Phong thiếu gia không thấy. Bạch Chiến vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ hô. Cái gì? Bạch Lang nhướng mày, dậm chân đi lên linh chu đi. Hắn vừa đi lên linh chu, ngửi được trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị. Lúc đó thì biết rõ sợ rằng Bạch Phong đã lành ít dữ nhiều. Mà kiểm tra hồi lâu, Bạch Lang đi tới, sắc mặt một mảnh âm trầm như nước. Bạch Chiến run rẩy vấn đạo, Bạch Lang thiếu gia, nhưng có tìm được Bạch Phong thiếu gia tung tích? Bạch Lang lạnh lùng nói, làm thật đúng là sạch sẽ, một cái miệng sống đều không có để lại. Vậy cái này sự kiện có muốn hay không tại hạ đi bẩm báo Bạch Xà nhất tộc cao tầng? Bạch Chiến hỏi. Không cần, ta sẽ cho ta biết cha mẹ dám cùng ta Bạch Xà nhất tộc làm địch, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào lại lớn như vậy lá gan. Bạch Lang lạnh lùng nói rằng, không biết lúc đó là bát đại yêu tộc cao thủ bút tích, bọn hắn có phải hay không là hướng về phía Khải Linh Thảo tới. Bạch Chiến giờ khắc này ở Bạch Lăng bên người. Từ Tốn nói, dù sao nếu muốn như vậy lặng yên không một tiếng động diệt một thuyền người. Hơn nữa còn có Tượng Lỗi bị này âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ. Trừ Bát Đại yêu tộc không có người nào có thể có lớn như vậy lá gan cùng thực lực. Bạch Lăng hai mắt lạnh lẽo. Bát Đại yêu tộc, hừ, Bạch Lăng phất tay áo liền đi. Mang theo Bạch Xà nhất tộc cao thủ ly khai. Sau đó, Bạch Chiến mới thở vào một cái. Sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía đông phương Bạch. Từ Tốn nói, đi thôi. Chúng ta hội Bạch Xà Cốc. Lâm Bạch đám người theo Bạch Chiến phản hồi Bạch Xà Cốc đi. Ngày thứ hai, Hãn Hải yêu quốc bên trong liền truyền tới một kinh thiên động địa tin tức. Bạch Xà nhất tộc chính thức đối Thiên Ưng yêu tộc tuyên chiến. Có người nói Bạch Xà nhất tộc tộc trưởng tự mình đến nhà. Giết thật nhiều Thiên Ưng yêu tộc cao thủ. Mà Thiên Ưng yêu tộc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhanh chóng tổ chức phản kích. Hai đại yêu tộc lập tức chém giết, kinh động toàn bộ Hãn Hải yêu quốc. Dù sao bây giờ sở hữu Hãn Hải yêu quốc yêu tộc đều biết Thiên Ưng yêu tộc cùng Bạch Xà nhất tộc chính là trời sinh đối thủ, một mất một còn, ai cũng muốn hại chết đối phương. Mà khi Bạch Xà nhất tộc cùng Thiên Ưng nhất tộc lúc khai chiến, Bạch Chiến thì là đi tới Lâm Bạch nơi ở. Bạch Chiến lão ca đêm khuya đến đây là có cái gì chuyện khẩn yếu sao? Lâm Bạch ôm quyền cười nói. Bạch Chiến vẻ mặt màu sắc trang nhã. Đông Phương Bạch, ta thật đúng là coi khinh các ngươi Thông Thiên kiếm phái đệ tử a. Trên linh thuyền một thuyền yêu tộc cao thủ, cư nhiên để cho các ngươi lặng yên không một tiếng động toàn bộ cho diệt. Là ở Lý Phong tới tìm chúng ta uống rượu kia buổi tối động thủ đi. Bạch Chiến trừng lớn ánh mắt, mang trên mặt tức giận nói rằng, hết chương.